Mọi người nhìn Lạc Ly trong ánh mắt đều mang theo cảm kích, sau đó mọi người bắt đầu thi pháp, đầu tiên ở phía trên đại địa bố trí một cái pháp trận ước chừng trăm trượng. Cái pháp trận này sau khi bố trí thành công, ở trung tâm dâng lên vô tận mây mù, hóa thành một cái địa đồ, nhìn có loại cảm giác 10 phần quen thuộc, rõ ràng chính là bản đồ Thiên Chu Ngũ Đảo, sau đó mọi người đem điệp dũng này đặt ở trung tâm bản đồ, ước chừng 4 kim đan chân nhân, vây quanh pháp trận, bắt đầu thi pháp. Kim đan chân nhân khác yên lặng chờ đợi, loại pháp thuật này nếu làm không tốt thì sẽ không biết phải tốn bao nhiêu ngày tháng, theo pháp thuật vận chuyển, bản đồ trung tâm pháp trận nọ cũng không ngừng biến hóa theo điệp dũng nơi phát ra, từng chút hướng về đại lục khác biến hóa, cuối cùng tìm được nơi sản sinh linh điệp dũng này. Lạc Ly nhìn một hồi, xem ra cái này thực không phải trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, hắn xoay người rời khỏi, thẳng đến Tử Dương Nhai mà đi. Cách Nhược Đồng tiên tử chiếm cứ Tử Dương Nhai, đã hơn một năm, hiện tại nơi đó hoàn toàn chính là một khối cấm địa, Lạc Ly đi vào trước Tử Dương Nhai, liền nhìn thấy mây mù vô tận đem nơi đó bao trùm, Nhược Đồng tiên tử tiến vào thời khắc mấu chốt tấn thăng kim đan, đã không cho người tiến vào trong tiểu thiên thế giới nàng xây dựng. Lạc Ly đứng ở ngoài mây mù nọ hô lớn, Nhược Đồng sư tỷ, ta mang đến cho tỷ mầm móng linh điệp, ta đã hoàn thành tỷ nhắc nhở. Nói xong, hắn xuất ra thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp, dùng sức quăng qua, lọt vào trong cái mây mù này. Linh điệp dũng nọ tiến vào bên trong mây mù giống như bắt. Góc truyện audio.com, đầu sôi trào, phát ra thanh âm vù vù, thật giống như nước sôi bốc lên khí nóng, toàn bộ Tử Dương Nhai bị vây vào trong một loại tung truyền. Cách chương.